hắn là ai vậy? Sao lại bị nhằm vào như vậy chứ? Bất kể Giang Thần đi đâu, đám cá này vẫn theo hắn, cũng không có lực công kích gì cả, chỉ là quấy rầy hắn tu hành mà thôi. Giang Thần rút kiếm chém một cái, thế nhưng làm như vậy không chỉ không đưa đến được tác dụng, ngược lại còn vì cá chết đi mà dẫn tới phiền phức lớn hơn. Một con ngư vương khổng lồ bơi tới đây, tốc độ cực nhanh, trong chốc lát đã tới trước người Giang Thần. Bởi vì ở dưới nước cho nên Giang Thần cũng không muốn giao thủ, mà vọt ra khỏi mặt nước, trở lại bên bờ. Ứng Vô Song đang ở nơi hắn nhảy xuống nước vừa nãy chờ hắn, thấy hắn đi ra cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt nghiêm nghị. Giang Thần còn phát hiện ra có mấy người đang đứng cách đó không xa, trên mặt có nở một nụ cười không tên, lẫm lẫm liệt liệt nhìn về phía hắn. Một người trong đó vứt thứ gì đó vào trong nước, làm cho Giang Thần chú ý. Chúc mừng ngươi được hưởng thụ đãi ngộ giống như ta. Ứng Vô Song tự giễu nói. Người của Kiếm Minh hay sao? Giang Thần đã mơ hồ đoán ra được cái gì đó, khóe mắt chú ý tới mấy người đang nhìn về phía bên này. Đúng, bọn họ có thể khống chế cá ở Tĩnh Tâm Hồ đến quấy rầy người tu hành ở phía dưới. Anh Hùng Điện mặc kệ hay sao? Tĩnh Tâm Hồ là thứ muốn làm cho ngươi tĩnh tâm. Cá xuất hiện, vừa là quấy rầy, cũng là tôi luyện. Nụ cười trên mặt của Ứng Vô Song càng ngày càng đậm, nhưng mà càng ngày càng cay đắng. Nói, đây là nguyên văn lời của Thủy Nguyên Đại Trưởng Lão. Thủy Nguyên Đại Trưởng Lão, thực sự là bám dai như đỉa. Giang Thần cắn răng, lần trước lúc Nam Công rời đi đã mấy lần cường điệu nói hắn không nên gây chuyện nữa, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ trước nửa năm. Nhưng mà, hắn nuốt vào cục tức này, kết quả vẫn bị đối phương hùng hổ dọa người như vậy. Bọn họ cho rằng ta không bị trừng phạt mang tính thực chất cho nên cảm thấy chuyện này là ban ân đối với ta hay sao? Làm hại ta và Bạch Linh phân ly mà còn là may mắn của ta, bởi vì Bạch Linh không bị giết chết tại chỗ hay sao? Lửa giận ngột ngạt trong lòng hắn lần nữa bốc lên. Trước mặt mọi người hắn giết chết Triệu Á Quân, làm khó Anh Hùng Điện. Hắn hiểu rõ, cũng tiếp nhận sự phạt hiện tại. Thế nhưng, không có nghĩa là hắn không thèm để ý tới ý đồ của Thủy Nguyên Trưởng Lão là bắt giết Bạch Linh, còn muốn đưa mình vào chỗ chết. Không có nghĩa là hắn có thể tha thứ cho hành động của người Kiếm Minh. Sáu người Triệu Á Quân ra tay đối với Bạch Linh, động cơ không là ham muốn máu của huyền thú như Bạch Linh, mà còn có hả giận giúp Mộ Dung Hành. Hay hoặc là, chính là do vị tỷ tỷ hoặc là tỷ phi của Mộ Dung Hành sai khiến. Bởi vì không có chứng cứ cho nên hắn không nói. Nhưng hôm nay hành vi của mấy người Kiếm Minh này đã chứng minh, nhất định đã nhận được chỉ thị. Ở trong ánh mắt bất an của Ứng Vô Song, Giang Thần đi về phía những người kia. Bọn họ rất bất ngờ, nhưng không quá căng thẳng, trái lại còn cười cười. Từ khi các ngươi tu luyện đến nay, trở thành thông thiên cảnh là vì nuôi cá giúp người khác hay sao? Giang Thần trào phúng nói. Ngươi nói cái gì? Một người trong đó giận dữ, nhưng ngay lúc đó đã bị người cầm đầu ngăn cản. Ngươi đang cố ý kích thích chúng ta, để chúng ta xuất thủ trước đúng không? Hắn nói. Ngươi cũng không ngốc. Vậy ngươi nghe rõ đây, ngươi không xứng để chúng ta ra tay, sẽ bị chúng ta đánh bại. Trong thời gian nửa năm, chúng ta muốn làm cho ngươi không hưởng thụ được bất kỳ đãi ngộ nào của Anh Hùng Điện. Triệu Á Quân là người của Kiếm Minh các ngươi, không nên quên kết cục của hắn. Giang Thần lạnh lùng nói. Nghe thấy hắn nhắc tới cái tên này, phản ứng của mấy người này rất lớn. Giang Thần đứng ở trước mặt mọi người giết chết Triệu Á Quân, chỉ vẻn vẹn là hả giận giúp một đầu yêu thù. Chuyện này rất ngu xuẩn, nhưng đồng thời cũng làm cho người ta thấy được sự điên cuồng của hắn. Có nhiều đại trưởng lão ở đó như vậy, đổi lại là bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám thở chứ đừng nói là xuất kiếm giết người. Vô duyên vô cớ, ngươi dám giết chúng ta hay sao? Ta sẽ làm cho các ngươi giống như Mộ Dung Hành vậy, nằm trên giường không dậy nổi. Vào giờ phút này, Giang Thần lại muốn thể hiện ra loại điên cuồng kia. Tay hắn đặt ở bên trên chuôi đao. Tức thì, mấy người Kiếm Minh này nuốt một ngụm nước miếng vào bụng. Bọn họ có thực lực tương đương với Triệu Á Quân. Thế nhưng người sau bị một kiếm chém giết. Cho nên đương nhiên bọn hắn sẽ không phải là đối thủ của Giang Thần. Dừng tay. Ngươi đang làm gì vậy? Giang thần muốn rút đao, nhưng mà đã có người phá hoại chuyện tốt này của hắn. Một thanh niên không lớn hơn so với Giang thần vài tuổi, mặt như ngọc, da rẻ còn trắng nõn nhẵn nhụi hơn so với nữ nhân, đôi môi đỏ tươi no đủ, là một thanh niên rất là xuất khí. Thủy sư huynh, người của Kiếm Minh cung kính kêu lên, mặc dù tuổi tác của bọn hắn còn lớn hơn người vừa đến rất nhiều. Thủy Thuần, nhi tử của Thủy Nguyên trưởng lão, phụ trách quản lý Tĩnh Tâm Hồ. Âm thanh của Ứng Vô Song thông qua thần thức truyền đến, báo cho hắn biết nội tình của người đến, cho hắn biết là địch hay là bằng hữu. Kỳ thực không cần phiền phức như vậy, vẻ mặt của Thủy Thuần nhìn về phía Giang Thần đã nói rõ tất cả. Oán hận không hề che giấu. Tên bại hoại của anh hùng điện như ngươi lại muốn gây sự ở trong Tĩnh Tâm Hồ của ta sao? Thủy Thuần hận hắn vì hắn làm phụ thân mình mất mặt ở trước mặt mọi người. Càng hận Bạch Linh đả thương tới phụ thân, làm cho phụ thân hắn bị người ta nói ngay cả một con yêu thú cũng không ngăn được. Nếu như ngươi quản lý Tĩnh Tâm Hồ thì hẳn phải biết ai mới là kẻ gây sự, phá hoại quy củ. Giang thần nói, có sao? Sao ta chỉ thấy một tên bại hoại đang hô đánh hô giết, lại muốn tàn sát đồng môn cơ chứ? Thủy Thuần cười lạnh nói, bại hoại mắng ai? Bại hoại mắng ngươi. Biết mình là bại hoại là tốt rồi. Giang thần cười nói. Thủy Thuần bị cho vào chồng tức giận đến không nhẹ, nhưng trò trẻ con này hắn càng xem thường hơn nữa. Vì để cho ngươi nhớ mình là bại hoại, ta sẽ cho ngươi một chút dạy dỗ. Chỉ là hắn không nghĩ tới Giang thần còn có động tác nữa. Vừa nói xong thì một cái tát đã đánh lên trên gương mặt của hắn. Một cái tát để lại một dấu tay đỏ chót. Đặc biệt là ở trên một khuôn mặt tuấn lãng trắng nõn trở nên rất dễ thấy. Tất cả xảy ra quá nhanh, Ứng Vô Song cũng không ngờ tới hắn sẽ trực tiếp ra tay như vậy. Càng không cần phải nói tới mấy người của Kiếm Minh kia. Món nợ của phụ thân ngươi, ta sẽ thu từ trên người ngươi trước vậy. Như vậy còn chưa tính, lúc này đao của Giang Thần đã ra khỏi vỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, thắng mà không vẻ vang gì. Người bất ngờ nhất vẫn là Ứng Vô Song. Nàng vẫn không quá hiểu về Giang Thần, nhưng cũng biết một ít. Giang Thần rất mạnh, gặp chuyện không lui bước. Chỉ là hắn lại có một đặc điểm, có thể khắc chế được mình, sẽ không mất đi lý trí. Thường thường đều là chờ kẻ địch xuất thủ trước, sau đó hắn mới hậu phát chế nhân. Giống như bây giờ lại chủ động rút đao, đây là lần thứ nhất nàng thấy hắn như vậy. Thủy Thuần vốn muốn ra tay đáp lại một cái tát của Giang Thần cũng có phản ứng rất nhanh. Phi lưu nộ trưởng, hai tay đánh ra, trưởng lực liên miên không dứt bộc phát ra, tụ nước trong hồ vào bên trong trưởng kình. Một trưởng vỗ về phía lưỡi dao, một trưởng vỗ về phía ngực của Giang Thần. Hồ nước yên tĩnh ở dưới trưởng kình thúc dục lại có vô số làn sóng như thao thao bất tuyệt, như bẻ cành khô. Lưỡi dao của Giang Thần xoay một cái, đi rất vội vã. Ánh đao lóe lên, trưởng kình bạo phát, bọt nước bắn tung tóe. Giang Thần đi tới phía sau lưng của Thủy Thuần, chậm rãi thu đao. Sự ngu xuẩn của ngươi đã vượt ra ngoài dự liệu của ta. Thủy Thuần không có việc gì, chỉ là đã nổi giận lôi đình, cuồng đào nộ chiều. Hắn thúc dục lực lượng toàn thân, kình khí tản mát ra chung quanh, mặt hồ cũng không còn bình tĩnh nữa. Chủ động ra chiêu, trưởng kình hùng hồn hơn mấy lần, như biển gầm đột kích, không chỗ nào có thể trốn được. Tên này đúng là muốn chết, lại còn dám động thủ với Thủy Thuần Sư Vinh. Không biết Thủy Thuần Sư Vinh là người ở trên chiến lực bảng hay sao? Là người mà một người mới như hắn có thể kêu gào được sao? Ỷ vào một con chiến sủng đả thương được Mộ Dung Hành mà đã cho rằng là thực lực của mình hay sao? Mấy người Kiếm Minh kịp phản ứng lại, không có kinh ngạc, chỉ có trào phúng mà thôi. Người mà bọn họ phải cung kính gọi một tiếng sư huynh, há lại là nhân vật tầm thường cơ chứ? Thủy Thuần đứng thứ 43 chiến lực bảng, thông thiên cảnh tầng 3, khai phá đến cái kỳ mạch thứ 4. Võ học không yếu, đặc biệt là thủy tâm ý cảnh, càng đạt đến đại đạo. Cho dù chỉ cao hơn bọn họ một tầng, thế nhưng sức chiến đấu lại chênh lệch gấp mấy chục lần. Một chiêu cuồng đào nộ chiều, nén giận mà xuất trưởng, có một lượng lớn nước hồ đã bị hút vào trong lòng bàn tay của hắn. Trưởng vừa ra, giống như có một con rồng nước thề phải giết chết Giang Thần vậy. Bước chân của Giang Thần trầm xuống, che đao ở trước ngực, lưỡi đao chìa ra ngoài, đón nhận rồng nước, muốn chia nó ra làm hai. Có điều, khi lưỡi đao cắt rồng nước ra thì thân thể của hắn cũng bị một đạo lực lượng đẩy lui về phía sau, hai chân từ từ rơi vào trong đất bùn. Sau khi dòng nước hoàn toàn sượt qua người, hai tay Giang Thần đã tê dại, toàn thân ướt đẫm. Ồ, có thể ngăn cản được sao? Thủy Thuần khá là bất ngờ, thông thiên cảnh tầng một chúng một trưởng này của mình sẽ bị trực tiếp đánh ngục, chịu dòng nước va chạm với thân thể. Còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại chứ? Giang Thần nói, cho dù là con rắn cũng phải đánh mấy lần mới chết, nhưng không có nghĩa là con rắn có thực lực. Thủy Thuần lạnh lùng nói, phi lưu diệt thiên, trưởng pháp lại lên, lần này trên mặt hồ xuất hiện cột nước đang điên cuồng chuyển động. Cũng đúng lúc này, mấy vệt sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa hắn và Giang Thần, là Nam Công dẫn đầu mấy vị đại trưởng lão. Các ngươi tranh đấu ở đây sẽ ảnh hưởng đến người tu hành ở phía dưới Tĩnh Tâm Hồ, một vị đại trưởng lão nói. Không phải là ta động thủ trước, Thủy Thuần nói. Mặc kệ như thế nào, ngừng tay đi, Nam Công nói, ánh mắt nhìn về phía Giang Thần mang theo vẻ bất đắc dĩ, tên này cũng thật là, một khắc cũng không yên tĩnh. Trưởng lão, người động thủ không phải là ta, người rơi vào thế hạ phong không phải là ta, dừng tay thì có thể, thế nhưng phải bảo hắn xin lỗi ta. Thủy Thuần nói, yêu cầu này cũng không tính là quá đáng, có điều mỗi người đều biết. Giang Thần không thể làm như vậy, ngươi chiếm thượng phong, thực sự là chuyện cười lớn. Quả nhiên, Giang Thần nói lời châm chọc, vậy thì tiếp tục đến đây đi. Thủy Thuần nhướng nhướng mày, lại muốn vận trưởng. Thủy Thuần, coi như ngươi đánh bại hắn thì cũng thắng mà không vẻ vang gì. Ứng Vô Song vẫn giữ yên lặng mở miệng, lời này có ý gì? Trên người Giang Thần còn có thương thế, mà còn không phải là vết thương nhỏ. Ứng Vô Song nói, ồ, nghe vậy, người ở chỗ này đều nhớ tới ngày đó khi Giang Thần giết chết Triệu Á Quân, bị một trưởng của Thủy Nguyên vỗ vào trên vách núi. Một trưởng của đại trưởng lão, làm cho Giang Thần bị trọng thương tại chỗ. Lúc này mới trôi qua mấy ngày chứ, không thể hoàn toàn khỏi hẳn được. Chỉ là Giang Thần vẫn không biểu hiện ra điểm ấy, nếu như không phải... Ứng Vô Song nhắc nhở thì mọi người cũng sẽ không nhớ lại. Lại nhìn Giang Thần, hắn lại đang ngẩng đầu lên không nói lời nào cả. Không ngờ ta lại giao thủ với người đang có thương thế trong người. Thủy Thuần đã hiểu rõ Ứng Vô Song nói thắng mà không vẻ vang gì là có ý gì. Sắc mặt hắn rất phức tạp. Như vậy đi, chờ thương thế của Giang Thần tốt thì các ngươi sẽ tiếp tục tranh tài. Nam Công nói, ai biết phải chờ bao lâu chứ? Thủy Thuần nói. Nam Công nhìn về phía Giang Thần, hắn suy nghĩ một chút, nói, 3 ngày, sau 3 ngày chúng ta lại đấu, được, thế nhưng hiện tại là ta nhường ngươi, vì lẽ đó ta có một yêu cầu, sau 3 ngày, quyết đấu sinh tử, ngươi dám không? Thủy Thuần vừa nói, một mặt vuốt dấu bàn tay trên gương mặt của mình, ánh mắt lạnh lẽo, không chờ Nam Công nói chuyện, hắn lại nói, không dám thì hiện giờ lập tức quỳ xuống nhận sai. Đừng làm mất thời gian của ta. Nhất định Nam Công sẽ không muốn quyết đấu sinh tử. Vì lẽ đó Thủy Thuần giao lựa chọn cho Giang Thần. Là hắn ta động thủ trước. Cho nên cũng có thể lựa chọn không tiến hành quyết đấu sinh tử. Lùi một bước để tiến hai bước. Dùng rất nhuần nhuyễn. Nếu như Nam Công còn muốn ngăn cản thì hắn sẽ đi tìm phụ thân mình. Đang chán sống sao? Vẻ mặt của Giang Thần rất là bất ngờ. Tiếp theo cười lạnh một tiếng. Nói. Ta đồng ý với ngươi, sau 3 ngày, quyết đấu sinh tử. Thủy Thuần nhìn về phía người của Kiếm Ninh, nói, các ngươi truyền tin tức ra đi, để cho toàn bộ người của Anh Hùng Điện biết được chuyện này. Không thành vấn đề, cứ giao cho chúng ta. Bọn họ rất tích cực, lúc gần đi nhìn Giang Thần một chút, là ánh mắt cười trên sự đau khổ của người khác. Các vị trưởng lão cứ tự tiện, Thủy Thuần cũng rời khỏi nơi này rất nhanh. Giang Thần, Nam Công đang muốn nói vài câu với Giang Thần thì đã bị các đại trưởng lão khác kéo. Cứ kệ hắn đi, đại trưởng lão nói. Giang Thần ba ngày gây ra phiền toái khiến cho bọn họ thất vọng, quyết chiến sinh tử. Bọn họ không muốn quản nữa, giao cho viện trưởng đi xử lý. Tự lo lấy mình đi. Nam Công ném cho Giang Thần một ánh mắt, sau đó cùng với các đại trưởng lão rời khỏi nơi này. Ở bên cạnh Tĩnh Tâm Hồ chỉ còn lại hai người Giang Thần và Ứng Vô Song. Vừa nãy ngươi không cần nhiều lời, ta cũng có thể đánh bại hắn. Giang Thần nói, ngươi biết bao nhiêu về thủy thuần cơ chứ? Không ngờ lại tự tin nói ra lời này như vậy, ngươi có còn lý trí không? Ứng Vô Song hỏi. Giang Thần ngẩn ra, hai mắt nhắm lại, lồng ngực chập trùng bất định. Bạch Linh chỉ có trí tuệ như trẻ con, lúc này không biết ở đâu, cho dù sức sống tăng cường, thế nhưng ai biết đã sẽ gặp thống khổ ra sao cơ chứ? Nghĩ đến những thứ này, hắn rất đau lòng, do đó mà phẫn nộ. Có điều Ứng Vô Song không có nói sai, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ chỉ về phía diệt vong mà thôi. Sau một hồi, hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra một hơi. Việc đã đến nước này, toàn lực chiến một trận, hắn muốn quyết chiến sinh tử thì ta sẽ tác thành cho hắn. Giang Thần nói, tùy ngươi vậy. Ứng Vô Song cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi hắn nói như vậy, bất đắc dĩ, đồng thời ở sâu trong lòng lại có tâm tình rất phức tạp. Thông qua so sánh với Giang Thần, biểu hiện của nàng thực sự quá nhu nhược. Có điều, nàng không có Nam Công làm chỗ dựa, không được anh hùng điện coi trọng, nếu không nàng đã làm vậy rồi. Chúc ngươi may mắn, Ứng Vô Song lại nói. Bốn chữ được nói ra từ trong miệng nàng, có thể nói là chuyện khiến cho Giang Thần kinh ngạc nhất trong ngày hôm nay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, phòng đấu giá Giang Thần này ấy. Sau khi người trong anh hùng điện nghe nói Giang Thần và Thủy Thuần sắp sửa quyết chiến sinh tử, tất cả đều cảm thán một tiếng. Nếu không phải mỗi lần đều là người khác tìm Giang Thần gây phiền phức thì bọn họ sẽ lầm tưởng là Giang Thần muốn làm náo động, cố ý làm ra nhiều chuyện như vậy để thu hút sự chú ý lên trên người mình. Giang Thần dùng một kiếm đã giết chết được Triệu Á Quân, thực lực không yếu, thế nhưng so sánh với Thủy Thuần, vẫn còn kém một đoạn dài. Triệu Á Quân là thông thiên cảnh tầng 2, Thủy Thuần là thông thiên cảnh tầng 3. Trước tiên không nói một tầng có bao nhiêu chênh lệch, Thủy Thuần là người đè nén lực lượng rồi mới đột phá thông thiên cảnh. Triệu Á Quân là thần du cảnh hậu kỳ đỉnh cao, vừa điểm đầy 49 cái thần huyệt, còn chưa khai phá được tới cái kỳ mạch thứ nhất đã đột phá rồi. Nói cách khác, một cái kỳ mạch cũng không khai phá ra. Hai người, khác biệt một trời một vực. Có điều nghe người ta nói, khi còn ở Thánh Viện, Giang Thần đã có thể dùng lực tạo ra sóng to gió lớn, khi người khác cho rằng hắn đang ở trong tuyệt cảnh thì hắn lại đánh bại kẻ địch. Khi biết biểu hiện trước đó của Giang Thần, có người đã ôm ấp kỳ vọng khá cao đối với hắn. Còn có một việc nữa, phụ thân Thủy Thuần là Thủy Nguyên Đại Trưởng Lão. Ngày đó cũng là hắn ra tay đối phó với Bạch Linh. Kết quả không chỉ có không bắt giết được Bạch Linh mà trái lại còn để cho bản thân mình bị thương. Sau khi Giang Thần từ thời gian chi điện đi ra ngoài, hắn bất chấp hậu quả xuất trưởng, suýt nữa đã lấy đi tính mạng của Giang Thần. Cuối cùng nếu không có viện trưởng xuất hiện, có khả năng Giang Thần đã vì hắn mà chết rồi. Bây giờ, Giang Thần và nhi tử của hắn tiến hành quyết đấu sinh tử, quả thực có cảm giác báo thù. Sau 3 ngày quyết chiến sinh tử, ngươi ra ngoài làm gì chứ? Tin tức ngay buổi tối hôm đó đã được truyền ra. Giang Thần và Ứng Vô Song rời khỏi anh hùng điện, trở lại thánh thành. Đám người kiếm minh kia sẽ không để cho ta an tâm tu hành. Ta ở lại anh hùng điện thì có ích lợi gì chứ? Còn không bằng đi ra ngoài một chút. Giang Thần nói. Ứng Vô Song vừa nghĩ, cũng cảm thấy có lý, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. Buổi tối thánh thành so với ban ngày còn náo nhiệt hơn, vô số đèn đuốc nổi lên, ngựa xe như nước. Ở cửa Thánh Phong Thương Hội có một người của Thương Hội đang đứng kích động giới thiệu. Hóa ra là đêm nay lầu 6 sẽ mở ra, sẽ tiến hành một lần bán đấu giá. Giang thần cảm thấy rất hứng thú cho nên mới đi lên dò hỏi kỹ càng. Người này chần chừ đánh giá Giang thần từ trên xuống dưới, tuổi còn trẻ, cũng không giống như là người có tiền. Giang thần tỏa ra khí thế thông thiên cảnh mới làm cho thái độ của người này đại biến, cung cung kính kính dẫn hắn vào trong thương hội. Thông thiên cảnh, tùy tiện đưa ra một chút thứ cũng có thu hoạch không ít. Một thông thiên cảnh, giá trị của bản thân đã là một ước nguyên thạch thượng cấp rồi. Người này kinh ngạc vì một thanh niên chỉ có 17-18 tuổi làm sao có khả năng đạt đến thông thiên cảnh được chứ. Như vậy cũng quá biến thái đi rồi. Lúc này, Ứng Vô Song đã biết Giang thần muốn làm gì. Nàng không chút biến sắc hỏi, ngươi muốn mua thứ gì sao? Cái gọi là anh hùng điện đề phòng ta chuyển đổi hạn mức thành của cải của mình có hạn chế nào cụ thể hay không? Giang thần hiếu kỳ nói. Ứng Vô Song rất tình nguyện khi hắn nói trực tiếp như vậy. Nàng nói, không có hạn chế gì cụ thể cả. Thứ mà ngươi mua ta sẽ báo cáo lại. Nếu như anh hùng điện cảm thấy không hợp lý thì sẽ có trưởng lão tìm ngươi. Nhưng trước đó, ngươi vẫn có thể lấy đồ vật tới tay được. Một lát nữa khi ngươi mua ta sẽ căn cứ vào quan sát của chính mình để nhắc nhở ngươi. Có nghe hay không thì tùy ngươi. Có thể nói cho ta biết ngươi muốn mua cái gì không? Ứng Vô Song hiếu kỳ nói. Tài nguyên tu hành của anh hùng điện ta cũng không dùng tới. Cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình bắt tay chuẩn bị. Sau đó ta còn muốn nói chuyện làm ăn với thương hội nữa. Lúc này, hai người đã đi tới lầu 6. Người ra vào nơi này không giàu sang thì cũng là người cao quý. Ăn mặc linh y quý báu. Hình thành so sánh rất rõ ràng với hai người Giang thần và Ứng Vô Song. Giang thần công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi. Vị quản sự thương hội Cao Thiên Ái lần trước tiếp đón Giang thần và Doanh Doanh khuôn mặt tươi cười kia đi tới, nói, hôm nay ta có thể giúp được gì không? Biết gì ta sẽ nói đó, nhất định sẽ không giấu giếm. Hắn nói rất khách khí, không tìm ra được bất kỳ chỗ hở nào. Có điều Giang thần vẫn nghe ra ý chào phúng vì lần trước hắn hỏi mà không mua. Hắn cũng không tức giận, nói, ta chỉ tới xem một chút. Bán đấu giá, đây là lần thứ nhất ta gặp. Không sao, lầu 6 cũng rất rộng rãi, có thể chứa rất nhiều người. Giang thần công tử và bằng hữu của ngươi hoàn toàn có thể trải nghiệm quá trình bán đấu giá. Tiếp đó, quản sự dẫn hai người vào bên trong. Đúng như hắn từng nói, quả thực bên trong rất lớn, có thể ngồi được hơn ngàn người. Chỗ ngồi cũng có phân đẳng cấp, phần lớn đều là ở phía dưới sảnh. Nhưng ở lầu 2 lại có từng căn phòng độc lập, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy người ở bên trong. Phòng khách thì không thể hy vọng vào được, cho nên Giang thần và Ứng Vô Song tùy tiện tìm một nơi rồi ngồi xuống. Bán đấu giá còn chưa bắt đầu, Giang thần dùng thêm một viên dược hoàn chữa thương, tiếp theo lại chú ý tới Ứng Vô Song ở bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Hắn hiếu kỳ nói, sao vậy? Ngươi còn nói thương thế của mình không nghiêm trọng. Ứng Vô Song nói, ta không có nói thương thế không nghiêm trọng, ta chỉ nói là vẫn có thể đánh bại được Thủy Thuần, dù cho là ở trong trạng thái bị thương như vậy. Giang thần cười nói, loại trạng thái bị thương này, coi như đánh bại được Thủy Thuần thì cũng sẽ làm cho ngươi vô cùng chật vật. Nụ cười của Giang thần cứng đờ, hắn không thể không thừa nhận nàng không nói sai. Bởi vì không phải bị thương trong lúc chiến đấu cho nên sẽ không dùng được tiên thuật. Nhưng Giang thần vẫn có biện pháp khác, đánh đổi rất lớn, có khả năng cần một quãng thời gian rất dài mới có thể bù đắp được tổn thất đã tạo thành. Phòng khách bên kia có một nữ nhân đang nhìn ngươi, Ứng Vô Song đột nhiên nói. Giang thần theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại, nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc, hắn khá là bất ngờ. Khi hắn mỉm cười, rất là hữu hảo với đối phương thì đối phương thở phì phò quay mặt đi. Trong phòng bao, Phi Nguyệt không nghĩ tới lại gặp phải Giang thần ở chỗ này. Bên người hắn còn có một nữ tử xinh đẹp. Tâm tình bình tĩnh của nàng có chút giận dữ. Phi Nguyệt công chúa, sao thế? Ở trước mặt nàng có một vị công tử văn nhã đang ôn hòa cười cười. Hắn chú ý tới phản ứng của nàng, giọng điệu rất quan tâm. Không có gì, chỉ là một người cùng ta đồng thời đến thánh viện mà thôi. như vậy thì cũng coi như là đồng hương, mời đến đây ngồi một chút đi. Công tử Văn Nhã nói. Không cần, ở với hắn cũng không vui vẻ gì. Phi Nguyệt nói. Là Giang Thần đúng không? Y Tình ngồi ở bên cạnh nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, quả nhiên đã nhìn thấy Giang Thần. Trong phòng khách không chỉ có Phi Nguyệt và công tử Văn Nhã, ngoại trừ Y Tình ra còn có mấy người trẻ tuổi, cùng với người của thương hội. Giang Thần, là Giang Thần đến từ hỏa vực kia sao? Nghe nói 3 ngày sau hắn sẽ quyết chiến sinh tử với Thủy Thuần, lúc này mà hắn còn có lòng thanh thản xuất hiện ở đây sao? Công tử Văn Nhã rất bất ngờ nói. Quyết chiến sinh tử, Thủy Thuần, Phi Nguyệt và Y Tình trước sau cả kinh, bọn họ còn không nghe nói tới chuyện của anh hùng điện. Đúng vậy, ngày hôm nay mới xảy ra, ngày mai rất có thể sẽ nhìn thấy ở trên nhật báo, nghe người ta nói. Công tử Văn Nhã nói chuyện đã xảy ra mấy ngày nay trong anh hùng điện cho mọi người biết. Người này, thực sự là đi đâu cũng không an phận. Phi Nguyệt nói, ở trong lòng, nàng lại nói, có điều mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, ở bên trong nghịch cảnh bạo phát, bỏ qua ta rất xa, hắn làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai? Đối với người này, ta cảm thấy rất hứng thú, muốn kết bạn một chút. Công chúa, ngươi có thể làm mai một chút, mời hắn tới đây hay không? Công tử Văn Nhã lại nói, chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 288, thẻ kim long thực lực ma thủy thuần biểu hiện ra không yếu. 3 ngày, cảnh giới và võ học không thể tăng lên, chỉ có khai phá ra 8 cái kỳ mạch, luyện thành kỳ pháp thì mới được. Không giống vẻ tự tin như khi đối mặt với Ứng Vô Song, Giang Thần rất trọng thị quyết chiến 3 ngày sau. Bởi vì như vậy cho nên hắn mới đến Thánh Phong Thương Hội, định mua sắm một phen. Trước lúc này, rất nhiều bí pháp và bảo điển của hắn đều vì hắn quá nghèo mà không thể dùng tới. Hiện tại Thánh Viện cấp cho hạn mức 1.000 vạn nguyên thạch thượng cấp, rốt cục đã có thể làm cho hắn hơi bày ra được một bộ phận thực lực của đệ nhất công tử Thánh Vực rồi. Vị công tử này, thiếu gia của chúng ta mời ngươi qua đó, bằng hữu của ngươi cũng ở đó. Bỗng nhiên, ở phía sau lưng hắn truyền tới một âm thanh. Giang Thần và Ứng Vô Song quay đầu nhìn lại. Một người trung niên mặc y phục quản gia đang mỉm cười nói. Nếu không phải vì y phục và thái độ trên người hắn thì rất khó khiến cho người ta tin tưởng được một người khí độ phi phàm như vậy sẽ là một vị quản gia. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên gia tộc có quản gia như vậy, tuyệt không đơn giản. Giang Thần nhìn về phía phòng bao vừa này, một đôi con mắt đẹp đẽ đang nhìn về phía mình. Dẫn đường đi, Giang Thần nói. Quản gia có chút bất ngờ. Bởi vì nghề nghiệp cho nên hắn đã dưỡng thành một loại phán đoán trực giác đối với phẩm chất của người khác. Hắn có thể nhìn ra người nào là người trong dân gian không được thế gia bồi dưỡng, còn có đám công tử bột, hay là đệ tử tinh anh đã được dạy dỗ cẩn thận kia nữa. Nhưng mà, hắn không nhìn thấu được Giang Thần. Bởi vì khí chất mà Giang Thần biểu hiện ra, trong lúc vung tay nhấc chân, hắn chưa từng thấy được ở trên người của bất kỳ một công tử nào ở trong thánh thành. Hà, mãi đến khi Giang Thần nghi hoặc nhìn hắn, vị quản gia này mới phản ứng kịp, hắn áy náy nở nụ cười, dẫn đường ở phía trước, đi tới phòng khách, bên trong so với tưởng tượng còn náo nhiệt hơn, vốn hắn tưởng rằng là Phi Nguyệt quen biết với một vị công tử nào đó ở trong thánh thành, bây giờ nhìn lại, càng giống như là một lần tụ hội thì đúng hơn. Giang Thần, vị này chính là Sử Văn Huyền, công tử Sử gia. Phi Nguyệt nói. Sau khi nàng giới thiệu, một vị công tử Văn Nhã bên trong phòng bao đứng dậy bắt chuyện một tiếng với Giang Thần. Ứng cô nương, đã lâu không gặp. Giang Thần đang muốn mở miệng đáp lễ thì vị Sử Văn Huyền này đã rời ánh mắt tìm về phía Ứng Vô Song. Người ở trong phòng khách nở một nụ cười trào phúng. Sử Văn Huyền vừa ý Ứng Vô Song cho nên mới gọi Giang Thần tới. Phi Nguyệt không biết điểm ấy cho nên mới bị người ta lợi dụng. Ứng Vô Song cũng không có ý thức được việc này. Nàng tùy ý gật gật đầu. Đi vào ngồi đi. Sử Văn Huyền nói. Ứng Vô Song đang muốn đi vào. Thế nhưng Giang Thần lại đưa tay ngăn cản. Chỉ nghe thấy hắn nói. Ta thấy Sử công tử không có lời gì muốn nói với ta. Cáo từ. Ồ, vậy ta cũng không bắt buộc. Ứng cô nương ở lại đi. Sử Văn Huyền sửng sốt một chút, cười lạnh nói, nếu như nàng đồng ý. Giang Thần nói, Ứng Vô Song không cần mở miệng cũng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Lần này, nụ cười trên mặt Sử Văn Huyền cứng đờ. Ngay khi Giang Thần muốn đi, bên trong phòng bao có một tên thanh niên đứng ra. Hắn nói, Sử công tử mời ngươi như vậy mà cũng không tiến vào uống chén rượu sao, quá không nể mặt mũi rồi. Không cho, làm sao? Giang Thần hỏi ngược lại một câu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phi Nguyệt. Phi Nguyệt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kia mà quay đầu đi. Những người khác trong phòng bao đều bởi vì lời này của Giang Thần mà căm phẫn sục sôi. Có thể kết bạn với Sử công tử là vinh hạnh của ngươi, không ngờ ngươi lại không biết quý trọng. Ta biết, hắn sợ sệt bằng hữu của mình ghét bỏ hắn, ở chỗ này sẽ tự ti mặc cảm. Phòng bao này không phải ai cũng có tư cách tiến vào, người ở chỗ này có thể hưởng thụ được rượu ngon nhất và chiêu đãi tốt nhất. Khi bán đấu giá cũng sẽ có người của thương hội giảng giải về các vật phẩm. Khi bọn hắn nói chuyện, Sử Văn Huyền giữ yên lặng, con mắt híp thành một sợi tơ, có hàn quang lập lòe. Sự hiếu kỳ của hắn đối với Giang Thần còn chưa tới mức mời đến phòng khách của mình. Khi biết có mỹ nhân như Ứng Vô Song ở đây thì hắn mới mời. Giang Thần chỉ là vật tặng kèm mà thôi. Hắn không sợ Giang Thần nhìn thấu, cho rằng đối phương sẽ không bỏ qua cơ hội kết bạn với hắn. Thế nhưng lại không nghĩ rằng tính khí của đối phương lại lớn như vậy. Vốn Giang Thần đã không muốn để ý tới. Kết quả những người này lại còn đứng ra ngăn cản Giang Thần. Đi xin lỗi với Sử công tử. Bọn họ đưa ra yêu cầu. Nếu như không thì sao? Giang Thần cười lạnh nói. Sử công tử. Phi Nguyệt đi tới. Nói. Ngươi làm như vậy là làm khó ta. Xin hãy cho bọn họ đi đi. Ồ. Con mắt của Sử Văn Huyền đột nhiên trợn to. Vung tay ra đánh một cái tát. Cũng còn may y tình phản. Ứng đúng lúc. Bảo vệ được Phi Nguyệt. Đồng thời còn tiếp được một trưởng của Sử Văn Huyền. Một công chúa từ nông thôn tới, cho ngươi mấy phần mặt mũi mà còn muốn mở miệng đòi hỏi hay sao? Sử Văn Huyền đối mặt với lửa giận của nhị nữ cũng không có ý giải thích, trái lại còn chào phúng một tiếng. Ngươi, Phi Nguyệt tức điên lên, từ sau tỷ thí thánh viện, tiếng tăm của nàng ở trong thánh thành cũng không nhỏ. Hôm nay đi dạo phố với y tình lại được vị công tử Sử Văn Huyền nho nhã lễ độ này mời, tới xem đồ vật bán đấu giá trong thánh thành cao bao nhiêu. Thế nhưng lại không nghĩ rằng vị Sử Văn Huyền này nhìn qua phong độ ngập trời, thế nhưng khí độ lại nhỏ như thế. Phi Nguyệt, chúng ta đi thôi. Y tình lôi tay Phi Nguyệt đi tới cửa, thế nhưng người ngăn cản Giang Thần cũng chặn cửa lại. Trong lúc giằng co, rốt cục Thánh Phong Thương Hội đã đứng ra, quản sự mà Giang Thần gặp trước đó dẫn người tới đây. Sử công tử, đã xảy ra chuyện gì? Quản sự hỏi, người này vô lễ với ta. Sử Văn Huyền nói, quản sự nhận ra Giang Thần, sắc mặt hắn có chút khác thường, nói, Sử công tử, vậy chúng ta sẽ dẫn hắn xuống, đuổi hắn ra ngoài đi, có hắn ở đây sẽ ảnh hưởng tới sự hăng hái của ta. Sử Văn Huyền nói, chuyện này, tôn chỉ của Thánh Phong Thương Hội là người tới là khách, lời như vậy ta không muốn nghe, ngươi không làm nổi thì là do năng lực của ngươi có vấn đề, như vậy. Ta sẽ bảo Thánh Phong Thương Hội thương lượng đổi lại một người khác. Sử Văn Huyền ngắt lời hắn, vẻ mặt rất chán ghét. Hắn đã tùy hứng quen rồi, từ việc đánh Phi Nguyệt một tát là có thể nhìn ra được. Ứng Vô Song từ chối làm cho hắn mất mặt, Giang Thần không biết cân nhắc đã làm hắn tức giận. Chúng ta vô lễ với ngươi sao? Ta cũng muốn hỏi một chút, là ai mời chúng ta tới? Ngươi có tư cách gì bảo Thánh Phong Thương Hội đuổi chúng ta đi chứ? Ứng Vô Song đã nhịn đủ lâu ở trong Anh Hùng Điện, ở bên ngoài cũng không muốn tiếp tục nhịn nữa, chỉ bằng vào cái này. Sử Văn Huyền cười lạnh một tiếng, lấy ra một tờ tấm thẻ màu tím, rất là tinh tế, trên mặt thẻ tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, trên mặt có đồ văn một con mãnh hổ, thẻ tử hổ. Đây là một loại thẻ cao cấp từ Thánh Thành Tiền Trang, chỉ có thế lực lớn mới có thể nắm giữ được. Lão bản lớn nhất của Thánh Phong Thương Hội chính là Thánh Thành Tiền Trang. Đám người quản sự đắc tội với người cầm thẻ tử hổ. Hắn biết mình đang động phải phiền phức không nhỏ. Quản sự còn đang do dự. Vì lẽ đó ngươi cho là mình có tấm thẻ này cho nên cao quý hơn so với chúng ta hay sao? Như vậy Thánh Phong Thương Hội sẽ nghe lời ngươi sao?